chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328 nha đầu. Rốt cuộc lại có thể ôm ngươi cùng nhau ngủ. Chương 328.328, nha đầu. Rốt cuộc lại có thể ôm ngươi cùng nhau ngủ. Cơ hồ không sử bao lớn sức lực. Giường đã bị nàng đẩy lại đây. Hai chương giường sáp nhập tới rồi cùng nhau, Tư Đồ Phong ý nguyện thực hiện được. Khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt phúc hắc ý cười, hắn tiếp tục dụ hống tiểu tử ngâm nói. Tử ngâm ngoan, sắc trời không còn sớm. Chạy nhanh ngủ đi, rồi sau đó bọn ngâm đắp lên chăn. Nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối. Tử ngâm chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp, Trần Thanh Thanh rửa sạch xong. Thay áo ngủ ra tới, liền cảm giác phòng bệnh đặc biệt an tĩnh, đi qua đi vừa thấy. Phát hiện hai chương giường trong bất chi bất giác sát nhập tới rồi cùng nhau không nói. Tử ngâm còn ngủ rồi, ngẩng đầu, liền đối thủ trưởng Đồ Phong một đôi yêu nghiệt con ngươi. Nàng đáy lòng một đột nha đầu, lại đây, Trần Thanh Thanh vẻ mặt cảnh giác nói. Người muốn làm gì, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ta hiện tại là người bệnh, có khả năng sao a? Nha đầu, ta chỉ nghĩ ôm ngươi ngủ mà thôi, Trần Thanh Thanh đáy lòng mềm nhũn. Đi qua nói, hảo, ta bồi ngươi ngủ, nàng đi qua đi đem ngủ say chung tử ngâm ôm đến trên mép giường. Cầm cái gối đầu để ở bên cạnh chỗ, phòng ngừa nàng xoay người rớt xuống giường, rồi sau đó nằm tới rồi cha con hai trung gian. Mới vừa bình hạ thân đi. Đã bị Tư Đồ Phong cả người ôm qua đi, gắt gao ôm vào trong ngực, môi ở nàng bên tai lẩm bẩm nói. Nha đầu, rốt cuộc lại có thể ôm ngươi cùng nhau ngủ, cảm giác thật lâu đều không có như vậy an tâm. Ôm nàng, Trần Thanh Thanh sợ đụng tới hắn miệng vết thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền như vậy tùy ý hắn ôm, chỉ là đem cái trán để ở hắn trên trán. Nhịn không được chủ động hôn một cái hắn trở nên trắng môi, hôn một cái liền tưởng thối lui. Nhưng Tư Đồ Phong lại nơi nào chịu buông tha nàng, vẫn luôn tay chống lại nàng cái ót, hôn lên nàng môi, đem người hôn đến sắp đá bất quá khí tới mới lưu luyến không rời buông ra, nha đầu. Thật muốn liền như vậy một ngụm đem ngươi nuốt vào đi tới. Đừng nói mạnh miệng, có loại ngươi liền nuốt vào, ngoặc kép, nì ma. Như vậy lãng mạn thời khắc, có thể không gây mất hứng sao? Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói. Nhà đầu ngốc, thật muốn liền như vậy vẫn luôn ôm ngươi. Không bao giờ tách ra chính là ba ngày sau hắn liền phải rời đi. Trần Thanh Thanh biết hắn trong lòng không dễ chịu, Trần An nói. Không sợ, Tư Đồ Phong, chúng ta về sau nhật tử còn trường đâu, ân. Ta sẽ hảo hảo dưỡng hảo thân thể, bồi ngươi đến lão, chờ ngươi đã chết, ta chết lại, đừng nói chết, nhiều không may mắn a. Không có việc gì, người cuối cùng đều sẽ chết, thật muốn chết, ta phải cùng ngươi cùng chết. Tư Đồ Phong, sống chết có nhau, cùng người thề ước, hảo, sống chết có nhau, cùng người thề ước, chấp ngươi tay, cùng nhau đầu bạc, đêm nay, hai người tay chặt chẽ giao nắm ở bên nhau. Cả đêm đều không có tách ra quá. Sáng sớm hôm sau, phòng bệnh liền bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Đầu tiên là Nạp Lan Y Y đoàn người mang theo bữa sáng. Lại đây, tận mắt nhìn thấy đến Tư Đồ Phong tỉnh lại. Hoan hô một thời gian, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt phiếm tinh quang nói. Nhà đầu, người quả nhiên là sư phó của ta Linh Đan Diệu Dược. Lần này lại là người đánh thức đi. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Không phải ta, là Tử Ngâm, Nạp Lan Y Y không tin nói. Sao có thể, này cha con hai nhận thức cũng mới không bao lâu đi. Tử Ngâm đối sư phó tới nói. Lực ảnh hưởng liền lớn như vậy. Trần Thanh Thanh nói, có cái gì không có khả năng. Sự thật chính là như thế. Tử Ngâm không hảo hảo ăn cơm. Ta hung nàng hai câu. Nàng ba ba liền tỉnh. Mở miệng chính là, không được hung nữ nhi của ta, Nạp Lan Y Y trực tiếp há hốc mồm nói. Ta dựa, nhìn không ra tới a. Sư phó của ta cư nhiên là cái nữ nhi khống. này về sau tuyệt đối là cái hảo ba ba a. Từ Đồ Phong cười nói, ta nữ nhi, ta đương nhiên đau, Nạp Lan Y Y nghĩ thầm, không phải thân sinh hảo sao? Nhưng Từ Đồ Phong lại không so đo này đó, đây là đã cứu nha đầu mệnh hài tử. Vẫn là cái ăn qua không ít đau khổ lang hài, quan trọng nhất chính là tên nàng gọi là Tư Đồ Tử Ngâm, thật giống như là hắn cùng nha đầu chi gian ái kết tinh giống nhau, không phải thân sinh. Lại hơn hẳn thân sinh, vô luận là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Đối Tử Ngâm mà nói, đều là đau đến trong xương cốt, tương lai liền tính bọn họ có chính mình hài tử. Tử Ngâm cũng là nhất đặc thù tồn tại, không vì cái gì khác. Liền bởi vì nàng kêu Tư Đồ Tử Ngâm, dùng xong bữa sáng lúc sau, Trần lão gia tử cũng chạy tới, Trần Thanh Thanh trực tiếp ôm Tử Ngâm. Chính thức giới thiệu nói, Tử Ngâm, vị này chính là người ông cố ngoại, mau kêu người, về sau không được cắn người, biết không, Tử Ngâm cái hiểu cái không nhìn Trần lão gia tử hô một tiếng. Ông cố ngoại, mồm miệng so với trước muốn rõ ràng thật sự nhiều, bởi vì đại thanh sớm Tư Đồ Phong tỉnh lại sau sẽ dạy nàng rất nhiều từ ngữ. Lúc này nàng đều sẽ nói tốt nói mấy câu, Tư Đồ Phong cảm thấy nàng đặc biệt thông minh. Cơ hồ thứ gì một giáo, nàng là có thể học được, liền nhẫn nại dạy nàng rất nhiều từ ngữ. Trần lão gia tử lần đầu tiên bị người như vậy xưng hô. Đáy lòng kích động không thôi, đi qua đi muốn ôm nàng. Nhưng Tử Ngâm lại tránh ở Trần Thanh Thanh trong lòng ngực không chịu buông tay, Trần Thanh Thanh. Nhẹ hống nói, Tử Ngâm ngoan, vị này chính là ông cố ngoại. Mụ mụ ra ra, là mụ mụ trên đời này duy nhất thân nhân. Về sau cũng là ngươi thân nhân. Cấp ông cố ngoại ôm một cái được không? Tử Ngâm do dự trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Tùy ý Trần lão gia tử đem nàng ôm qua đi, mềm mục một đoàn. Ôm ở trong tay khinh phiêu phiêu, hoàn toàn không cần sử thượng bao lớn lực, nhưng Trần lão gia tử lại thật cẩn thận ôm ở trong tay. Sợ quăng ngã giống nhau, đột nhiên có một loại ôm Trần Thanh Thanh khi còn nhỏ ảo giác, đến lúc Cảnh Dương nhận được tin tức. Tới phòng bệnh thời điểm, liền càng khôi hài, Trần Thanh Thanh trực tiếp ôm Tử Ngâm đi qua đi giáo nàng kêu nhân đạo. Tử Ngâm, tới, kêu biểu thúc, Lục Cảnh Dương khóe miệng vừa kéo, liền như vậy không thể hiểu được biến biểu thúc. Tỏ vẻ tâm hảo mệt tiếp theo, Lục lão gia tử đi theo hắn phía sau đi đến, trên mặt biểu tình có chút khó coi, phía trước sự tình đều gạt hắn. Chờ sự tình kết thúc, hạ màn, tất cả mọi người bình bình an an không có xảy ra chuyện. Lục Cảnh Dương mới đưa sự tình nói cho hắn, hắn tiêu hóa hảo một thời gian. Mới tiếp thu chuyện này sự thật, liền đi theo Lục Cảnh Dương cùng nhau tới bệnh viện xem cháu ngoại, hắn vừa xuất hiện. Mọi người không tự giác vì hắn lão nhân ra nhường ra một cái nói, Tư Đồ Phong thấy hắn tới. Vội hô, ông ngoại, Lục lão gia tử đi ra phía trước chính là một cái tát. Cả giận nói, tiểu tử thúi. Chuyện lớn như vậy nhi cũng không cùng ta lão nhân nói một tiếng, Tư Đồ Phong liếc liếc mắt một cái. Lục Cảnh Dương, nói, là biểu ca không cho nói, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, than bùn, loại này thời điểm liền chịu kêu lão tử biểu ca. Vương bát đản cư nhiên lấy hắn ra tới gánh trách nhiệm, Lục lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái, Lục Cảnh Dương chạy nhanh giải thích nói. Ra ra, là biểu đệ hắn không cho ta nói, nhìn này huynh đệ hai cái ở chung hòa thuận. Lục lão gia tử cũng liền an tâm rồi. Nói, được rồi, sự tình nếu đều đã qua đi, liền đều qua đi đi. Tiểu Phong tương đương, kế tiếp nhưng nhất định phải đem thân thể dưỡng hảo a. Biết đến ông ngoại, đã an bài hảo, lại quá hai ngày liền ra ngoại quốc viện điều dưỡng. Dưỡng thượng một đoạn thời gian. Liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Lục gia gia, đừng lo lắng, xem, ngươi từng ngoại tôn nữ, ngay sau đó. Lục lão gia tử tầm mắt chăn ngâm cấp hấp dẫn qua đi, đối thượng Tử Ngâm một đôi tràn ngập linh khí. Con ngươi, không khỏi cười nói, hảo nha đầu, đi ra ngoài một chuyến liền mang về tới như vậy cái hoạt bảo bối. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, đúng vậy Lục gia gia. nhà đầu này chính là đã cứu ta mệnh. Tới, Tử Ngâm, kêu ông cố ngoại, cư nhiên cùng Trần lão gia tử một loại xưng hô, không có biện pháp. Một cái là nữ nhi nhi tử nữ nhi, một cái là nhi tử nữ nhi, đều chỉ có thể xem như từng cháu ngoại, Trần lão gia tử trong lòng mặc danh cảm giác được cân bằng. Tuy rằng Tử Ngâm không họ Trần, nhưng cũng không họ Lục, chính là có chút tiện nghi tư đồ gia Tử Ngâm ngoan ngoãn hô thanh. Ông cố ngoại, Lục lão gia tử mừng rỡ cười ha ha. Đem nàng tiếp nhận ôm ở trong tay đánh giá, trong miệng nói, nhà đầu này nhìn có linh tính, có tuệ căn, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng a. Này còn dùng nói sao? Ba ba là Tư Đồ Phong, mụ mụ là Trần Thanh Thanh, về sau chính là trưởng thành phế tài, cũng là có tiền đồ, Trần Thanh Thanh cũng thực yên tâm. Tử Ngâm có nhiều như vậy cha nuôi mẹ nuôi sủng, còn có gia gia cùng Lục gia gia hai vị cường hãn hậu trường làm chỗ dựa. Đời này ở kinh thành đi ngang cũng không có vấn đề gì, quả thực so năm đó chính mình mệnh còn muốn. Hảo, mặc danh có chút hâm mộ là chuyện như thế nào? Náo nhiệt toàn bộ buổi sáng, mọi người mới dần dần rời đi, sợ quấy rầy đến Tư Đồ Phong nghỉ ngơi, Lục lão gia tử cùng Trần lão gia tử kết bạn trước hết rời đi. Lục Cảnh Dương hộ tống bọn họ cùng nhau trở về, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao hai người cướp ôm Tử Ngâm. Đều luyến tiếc buông tay, hỗn chín lúc sau, chỉ cảm thấy Tử Ngâm quá hảo chơi, đặc biệt đáng yêu, luôn thích cầm một đống đồ vật hướng các nàng trên mặt ném, hai người cũng rất vui. Lòng bồi nàng chơi ném tới ném đi trò chơi, Trần Thanh Thanh xem đến một trận vô ngữ. Nì mà các người nếu là biết Tử Ngâm ngay từ đầu chơi trò chơi khi ném chính là phân. Phỏng chừng các người liền cười không nổi, nếu không phải lão nương đem nàng cái này thói quen sửa. Lại, đổi thành miên đoàn cho nàng ném, các người liền chờ bị ném vẻ mặt phân đi. Chơi một thời gian, Tử Ngâm muốn mụ mụ, hai người mới lưu luyến không rời đem nàng trả lại cho Trần Thanh Thanh, nghĩ thầm thời gian cũng không còn sớm. Phòng trường Tư Đồ Phong muốn nghỉ ngơi, liền kết bạn cùng nhau rời đi, bọn họ đi rồi. Phòng bệnh rốt cuộc trở nên thanh tĩnh xuống dưới, Trần Thanh Thanh đi đến Tư Đồ Phong trước giường. Bệnh, khóe miệng gợi lên một mặt dịu dàng ý cười, nói, mệt mỏi sao, muốn hay không ngủ một lát, vẫn luôn đều nằm không nhúc nhích đâu, như thế nào sẽ mệt, nhưng thật ra ngươi vẫn luôn vội vàng tiếp đón khách nhân. Mệt sao, ta còn hảo, Tư Đồ Phong, chỉ cần ngươi hảo hảo, như thế nào ta đều không mệt, thật vậy chăng? Kia chờ ta hảo, ngươi đến bồi ta ở trên giường đại chiến 300 hiệp. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, lão nương khó được lừa tình một lần, ngươi một hai phải như vậy chơi lưu manh sao? Thật muốn một gối đầu hô chết ngươi nha. Tử Ngâm nhìn mụ mụ khóe môi treo lên cứng đờ tươi cười. Như là muốn khóc, giống như là đang cười. Nàng tò mò hỏi Tư Đồ Phong nói. Ba ba, mụ mụ là cười, vẫn là khóc, Tư Đồ Phong cười nói. Mụ mụ ngươi đây là giờ khóc giờ cười. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.